Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Thái Thanh Tùng đã qua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đem thanh vân lệnh. Đưa cho Đào Thiên ba người, nói, các người cầm thanh vân lệnh trực tiếp đi Thanh Vân Kiếm Tông tìm Võ Tiểu Thư. Những người còn lại liền giao cho ta. Gia Cát đại nhân, Đào Thiên Ba nói với hướng Gia Cát thần toán, từ sau đó liền rời đi. Gia Cát thần toán một người lên đường. Gia Cát thần toán đi tới Thái Thanh Tùng chỗ ở Phú Quý Lâu. Lúc này ở vậy Phú Quý Lâu bên trong, Thái Thanh Tùng đang một thân một mình thưởng thức một món ăn. Theo lý mà nói Thái Thanh Tùng sở thích xa hoa, hắn mỗi bữa cơm làm sao cũng phải có trước mấy chục món thức ăn. Nhưng lúc này hắn nhưng chỉ thưởng thức một món ăn, ngược lại là lộ vẻ được có chút giản dị. Nhưng nếu là có người biết hắn ăn là món ăn gì, phỏng đoán bọn họ cũng sẽ không cho là như vậy. Thái Thanh Tùng ban đầu chém chết qua một cái ba xà. Ba xà có thể cả người là bảo. Ba xà thịt như là dùng để luyện đan cũng là không thể có nhiều vật liệu. Nhưng là ở chỗ này bị hắn dùng để làm món ăn ngon ăn. Bất quá nhưng vào lúc này một cái thanh âm nhưng là bỗng nhiên truyền tới. Thái huynh tốt tính chất à. Kho ba xà, quả nhiên biết hưởng thụ. Nghe được thanh âm này Thái Thanh Tùng nhất thời cả kinh. Quanh thân cương khí bảo, lạnh lùng nói, ai, đi ra. Gia Cát thần toán từ bóng mờ chính giữa đi ra. Bữa này lúc để cho Thái Thanh Tùng sững sốt một chút. Bất quá hắn ở Gia Cát thần toán trên mình không cảm giác được ý định giết người. Cho nên Thái Thanh Tùng liền cười cười nói, xem các hạ tuổi tác cùng tu vi, chắc hẳn các hạ chắc hẳn chính là Võ Mị Nương đại biểu Gia Cát thần toán đi. Các hạ tới ta cái này Phú Quý Lâu là cho ta mặt mũi. Cần gì phải lén lén lút lút đâu. Chỉ cần các hạ ngươi nói lên tên chữ, ta nhất định là muốn đích thân đi ra nghênh đón. Thái Thanh Tùng có một cái kết bái huynh đệ chính là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ một người thủ hạ người tâm phúc. Gia Cát thần toán tình báo chính là thông qua nó truyền đi. Một lần nữa Thái Thanh Tùng mời hắn huynh đệ lúc uống rượu. Hắn huynh đệ rượu sau nói liên quan tới Gia Cát thần toán tình báo. Thái Thanh Tùng thấy Gia Cát thần toán tuổi tác cùng tu vi mới xác định Gia Cát thần toán thân phận. Chân thật, Gia Cát thần toán lấy làm kinh hãi. Nói, không nghĩ tới Thái huynh tin tức linh thông như vậy. Ta chưa tự giới thiệu cũng biết ta lai lịch. Thái huynh thật là không đơn giản đâu. Thái Thanh Tùng không thèm để ý cười nói. Tại hạ quả thật có một số nhân mạch, các hạ 20 tuổi ra mặt tuổi tác liền đột phá đến tiên thiên. Quả thật làm cho người kính nể, không biết các tới tìm ta là không biết có chuyện gì. Thái huynh, nếu ngươi biết ta thân phận, chắc hẳn ta ý đồ ngươi cũng có nơi biết rõ. Ta muốn cho ngươi gia nhập Võ Tiểu Thư trận doanh, bây giờ Võ Tiểu Thư có thanh vân lệnh. Ngươi có thể trực tiếp gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Làm sao vui mà không vì. Gia Cát thần toán nói thẳng. Thái Thanh Tùng vậy không cùng Gia Cát thần toán lá mặt lá trái. Hắn nói thẳng. Các hạ, thứ cho ta nói thẳng. Cái này Thanh Vân Kiếm Tông dưới mắt vẫn là đại công tử cùng nhị công tử thiên hạ. Tam tiểu thư, có ngươi trợ giúp. Võ lực lên quả thật có một chút gặp dài. Không cùng ngươi nếu như chỉ muốn bằng vào nơi này điểm liền muốn cùng đại công tử nhị công tử. Vật cổ tay, ta cảm giác vẫn là kém một ít sức lửa. Ta Thái Thanh Tùng ở nơi này thanh vân thần vậy nán lại thời gian dài như vậy. Đối với những người đó thực lực rất hiểu, cho nên ta không muốn phạm hiểm. Các hạ hay là mời hồi đi, Gia Cát thần toán không nói gì. Hắn chẳng qua là nhìn bốn phía hoa lệ kia trang hoàng thở dài nói. Thái huynh, đều nói tài sắc thực lòng người. Người giàu gì cũng là cảnh giới tiên thiên tồn tại. Thật chẳng lẽ bị cái này tài sắc ăn mòn liền đánh một trận dũng khí cũng không có sao? Thái Thanh Tùng cười lạnh nói, dũng khí cũng không có nghĩa là lỗ mãng, ta bây giờ ngây ngô thật tốt, huống chi ta cũng không lớn như vậy dã tâm đi theo Thanh Vân kiếm tông đại công tử nhị công tử. Tranh phong, nếu như vậy ta vì sao không phải mạo hiểm đánh một trận? Gia Cát Thần Toán lắc lắc đầu nói, nhiều tiền nhiều nha, nhiều tiền nhiều. Ngươi thật đem mình làm Thái Thanh Tùng liền sao? Ngươi quên ngươi ban đầu làm chuyện gì? Cho nên mới mai danh ẩn tính sao? Ngươi nói đại công tử biết ngươi thân phận sau đó, hắn sẽ làm sao đối với ngươi? Nhiều tiền nhiều vốn là võ lâm phong thủ hạ tình báo thu thập người. Có thể nói nhiều tiền nhiều lúc tại vị võ lâm phong nơi có tình báo cũng biết từ tiền nhiều một chút trong tay đi qua, cho nên nhiều tiền nhiều đối với võ lâm phong phần lớn sự việc đều là hiểu. Cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, nhiều tiền nhiều duy nhất một cô em gái bị võ lâm hạo bắt. Võ lâm hạo dùng kỳ muội muội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nhiều tiền nhiều. Muốn biết võ lâm phong làm chuyện riêng, bất quá đang hai bên tiến hành giao dịch thời điểm, chuyện này bị võ lâm phong phát hiện. Võ Lâm Phong mang người đi tới hiện trường giao dịch, hai bên người phát sinh kịch chiến, tiền nhiều một chút muội muội bị giao chiến dư âm tay giết chết chết. Nhiều tiền nhiều cũng là phế khí lực thật là lớn mới trốn thoát. Cuối cùng hóa thân là Thái Thanh Tùng núp ở thành Thanh Vân mới tránh thoát Võ Lâm Phong đuổi giết. Nhiều tiền phần nhiều là Võ Lâm Phong thủ hạ nhân vật trọng yếu. Tự nhiên biết võ lâm phong thủ hạ thực lực, nếu muốn báo thù nói trên căn bản là không có hy vọng. Nhưng là muốn cho hắn rời đi thành Thanh Vân, quên đoạn này đã qua hắn không làm được. Cho nên nhiều tiền đa tài gửi tình vô kim tiền, hy vọng có một ngày cơ hội báo thù có thể xuất hiện. Chính là bởi vì cái này tư mật nguyên nhân, Gia Cát Thần Toán mới không có mang Đào Thiên ba người tới. Mà liên quan tới tiền nhiều một chút điều bí mật này là trong thành Thanh Vân cẩm y vệ thăm dò. Thái Thanh Tùng sắc mặt biến đổi. Bọn họ loại người này nói chuyện không cần phải nói quá minh. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là như thế một câu nói, Thái Thanh Tùng liền rõ ràng liền trong đó ý. Nghĩa, hắn đây là uy hiếp trắng trợn. Thái Thanh Tùng thở dài một cái, trầm giọng hỏi, các hạ. Sự lựa chọn này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một khi ta đáp ứng liền không quay đầu lại nữa cơ hội. Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự có chắc chắn có thể ở Thanh Vân kiếm tông cùng đại công tử cùng nhị công tử địa vị ngang nhau sao? Gia Cát Thần Toán cười cười nói, ta Gia Cát Thần Toán nói chuyện lời nói đáng tin, phân đình kháng địch đây là vấn đề nhỏ. Bây giờ võ tiểu thư thủ hạ đã có thất cái tiên thiên cường giả, còn có một cái là luyện tạng cảnh giới. Võ tiểu thư yêu cầu tông chủ vị trí, Thái Thanh Tùng cuối cùng vẫn là đáp ứng gia nhập Gia Cát Thần Toán dưới quyền. Đây cũng là ở Gia Cát Thần Toán như đã đoán trước. Gia Cát Thần Toán đối với lòng người nắm bắt rất chính xác. Hắn đối với Thái Thanh Tùng tính cách kết hợp tư liệu đã coi như là tương đối hiểu rõ. Người này chính là một cái lão du điều, làm người có chút không chừa thủ đoạn nào, nhưng lại còn không có âm ngoan đến cái loại đó không có chút nào ranh giới cuối cùng trình độ. Du lợi tránh hại đã thành Thái Thanh Tùng một loại bản năng. Nếu không giết muội thù hắn cũng không khả năng nhẫn nại nhiều năm như vậy. Cho nên không cần Gia Cát Thần Toán khuyên nhiều cái gì. Chỉ cần Gia Cát Thần Toán đem hết thảy quan hệ lợi hại cũng cho Thái Thanh Tùng nói rõ. Hắn tự nhiên sẽ rõ ràng như thế nào lựa chọn. Trong này trọng yếu nhất vẫn là bây giờ Gia Cát Thần Toán bộc ra võ mị nương thực lực, mới để cho Thái Thanh Tùng có lòng tin đi theo Gia Cát Thần Toán. Dĩ nhiên Thái Thanh Tùng căn bản không sợ Gia Cát Thần Toán lừa gạt hắn. Bởi vì làm cho này căn bản không có ý nghĩa. Hắn đi nếu như cùng Gia Cát Thần Toán nói tình huống không giống nhau, hắn tự nhiên có biện pháp thoát đi Thanh Vân kiếm tông.